nhấn chìm tất cả. Mặc dù không phải lần đầu tiên Tần Mục nhìn thấy bóng đêm tấn công, nhưng vẫn cảm thấy chấn động không có gì sánh nổi. Bóng tối hung hăng lao tới, mà bầy thú thấy bóng tối thì chạy như điên. Tần Mục chần chờ một thoáng, phương hướng bầy thú chạy trốn chính là nơi bóng tối lao tới. Phía trước có là địa phương an toàn để tránh bóng tối tấn công hay không đây? Lỡ như không đúng, chẳng phải là chết không chỗ chôn hay sao? Thôi mặc kệ đi, bóng tối phủ xuống quá nhanh, cho dù mình có quay lại cũng đã không kịp. Căn bản chạy không thoát bóng đêm, lúc này chỉ có thể chạy theo đàn thú thôi. Hắn nghiến răng, điên cuồng xông về phía trước. Tại con sông cách Tàn Lão thôn hơn 10 dặm, cuộc chiến giữa Tư Bà Bà và Ly Giang Ngũ Lão đã đến lúc gay cấn nhất. Vốn chỉ có Ly Giang Tứ Lão tấn công Tư Bà Bà, thế nhưng đánh lâu không xong nên Tề Nhạn Băng đứng đầu Ngũ Lão đang trên vách núi quan sát, lập tức gia nhập cuộc chiến, kết làm ngũ hành luyện ma trận. Không ngờ dưới sự tấn công của bốn lão, Tư Bà Bà chỉ gắng gượng chống đỡ. Nhưng khi Tề Nhạn Băng xuất trận thì ngược lại thực lực của Tư Bà Bà tăng vọt, thậm chí ngũ hành luyện ma trận của Ngũ Lão cũng không thể nhốt lại lão thái bà này. Ngũ Lão vừa giận vừa sợ, giờ mới biết lão thái bà này vì muốn một mẻ bắt hết cả bọn nên cố ý yếu thế, dụ Tề Nhạn Băng vào bẫy đánh cho hắn chạy trốn. Tư Bà Bà nhón bàn chân nhỏ như quỷ mị lấp lóe đi tới, châm bạc và sợi chỉ bên trong phảng phất như sống lại. Chỉ trong một thời gian ngắn đã đâm Ly Giang Ngũ Lão bị thương khắp người, từng sợi tơ xuyên qua năm lão già này khóa lại hồn phách thân thể, khiến bọn họ không cách nào nhúc nhích được. Lão thái bà tỏ vẻ tươi cười, cầm kéo lên. Bà ta đã lâu chưa luyện qua da người rồi, không biết tay nghề còn có thành thạo hay không nữa. Bà đi tới trước mặt Tề Nhạn Băng. Đột nhiên Tề Nhạn Băng há mồm, một cái ngân hoàn bay ra đánh tới trước mặt Tư Bà Bà. Ngân hoàn kia gặp gió liền dài ra, phách một tiếng, từ trong ngân hoàn bắn ra hàng vạn kiếm khí, phình to lên, trong phút chốc hóa thành một hình cầu toàn do kiếm quang tạo thành, rộng hơn trăm trượng. Tư Bà Bà trở tay không kịp, vội vàng lui về phía sau, thân thể đột nhiên mềm nhũn ra, tựa như một con giun bơi loạn trên không trung, vừa né tránh từng ánh kiếm, đồng thời cây kéo rời tay bay ra, tựa như hai con dao long màu bạc răng rắc cắn xuống, cắn đứt từng ánh kiếm. Nhưng dù sao thì bà cũng bị bất ngờ, nên vẫn bị một luồng ánh kiếm đâm trúng. Ánh kiếm kia đến từ sau lưng bà, lưng bà còng nên phía sau cũng có góc khuất. Luồng kiếm quang này chính là đâm vào cái lưng của bà. Ánh kiếm đầy trời biến mất, kiếm gãy leng keng từ trên không, rơi xuống cắm đầy phạm vi mấy mẫu mặt đất. Mà ngân hoàng kia cũng lại cạch một tiếng rơi xuống đất, không động đậy nữa. Tư bà cũng rơi trên mặt đất, đưa tay sau lưng rút thanh kiếm kia, khẽ cau mày. Vẫn bị ngươi tránh thoát được. Ánh mắt của Tề Nhạn Băng đứng đầu Ngũ Lão lộ ra tuyệt vọng, âm thanh khàn khàn. Khoảng cách gần như vậy, ta sử dụng kiếm hoàn đánh lén ngươi. Trong kiếm hoàn có ẩn giấu 6842 mũi kiếm, nhưng vẫn bị ngươi tránh được. Ngươi nhất định không phải hạng người vô danh, không một tiếng tăm gì trong ma đạo. Bên trong ma đạo không có lão bà bộ dạng như ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Hắn đột nhiên chú ý tới phía sau lưng bà, chỉ thấy chỗ lưng còng bị kiếm đâm thủng xuất hiện một vết thương, thế nhưng lại không có một chút máu nào chảy ra. Trái lại, tia sáng bắn lên, bên trong hiển nhiên là không khí. Tề Nhạn Băng sờn tóc gáy. Đây không phải là dáng vẻ chân chính của ngươi, ngươi khoác da của người khác. Ngươi làm bị thương túi da của ta rồi. Tư bà cau mày, âm thanh phát ra cũng không phải là cái giọng lão bà già nua ngày thường, trái lại rất dễ nghe. Chỉ nghe âm thanh này không thôi nhất định sẽ cho rằng bà là một người phụ nữ xinh đẹp, phong nhã hào hoa, hoàn toàn không giống với dáng vẻ chỉ còn nửa bước là bước vào quan tài như hiện giờ. Tư bà ấn ấn cổ họng mình, thở dài thầm nói, thoát hơi rồi. Bà lấy ở trong rổ ra một sợi chỉ khâu lại vết kiếm thương trên lưng, thử cổ họng một chút, âm thanh lại khôi phục như thường. Đột nhiên Tề Nhạn Băng như là gặp ma, sắc mặt kịch biến, âm thanh nói, ta đã nghe qua giọng nói của ngươi, ta biết ngươi là ai rồi, Thiên Ma Giáo Chủ Phu. Sắc mặt Tư bà hơi thay đổi, ngón tay đặt trên sợi tơ đang xuyên qua năm người,